Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, chương 2210, cửu tôn. Đè độc cô Thành, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình độc cô Thành. Khoảng cách Dịch Tiểu Phi rời đi cuộc sống, đã chưa đủ 10 năm, đối với mình rời đi. Dịch Tiểu Phi chẳng qua là nói với độc cô gia ba vị lão tổ. Còn có độc cô Vấn Thiên. Độc cô Vấn Thiên, mặc dù nhiều không hề bỏ, nhưng hắn rõ ràng, một mực ở sư tôn trước mặt, có lẽ sẽ trưởng thành, nhưng không có trải qua sống chết giết hại trưởng thành. Tổng hội cảm thấy thiếu ít một chút đồ. Đợi sư tôn rời đi sau đó, hắn vậy phải rời khỏi độc cô thành. Đi lịch luyện, cái này đúng là thuộc về hắn độc cô Vấn Thiên một người lịch luyện. Đối với thừa kế nắm trong tay độc cô gia quyền hành, độc cô Vấn Thiên thật ra thì không có một chút hứng thú. Hắn thật xa hoài bão, cũng không bị nguy ở trong độc cô gia. Độc cô Vấn Thiên là muốn thành là và sư tôn vai sóng vai tồn tại. Thậm chí ban đầu còn nói, muốn vượt qua sư tôn. Mặc dù, độc cô Vấn Thiên rõ ràng, ý nghĩ này của mình là không thiết thực, nhưng hắn cố gắng, đều là hướng sư tôn mà phấn đấu. Chưa đủ 10 năm thời gian, Dịch Tiểu Phi nên dạy dỗ độc cô Vấn Thiên, nên giao phó độc cô Vấn Thiên, đều đã làm xong, ở trong độc cô gia. Dịch Tiểu Phi là trước khi rời đi, làm một chút chuẩn bị, bất quá, ở trong độc cô thành. Bình tĩnh cuộc sống vẫn là bị đánh vỡ. Trong độc cô thành có 9 đạo ẩn núp, cực mạnh hơi thở hạ xuống. Mặc dù cái này 9 người ẩn núp gắt gao, nhưng lấy Dịch Tiểu Phi bao phủ ở độc cô thành thần anh lực, muốn né tránh cũng không phải là đơn giản như vậy. Bị bắt làm được, người này thần anh lực lại có thể như thế khủng bố. Thiên Xích Tiên Tôn ở qua lại trong hư không, thần sắc nặng nề nói, trong độc cô gia có 3 vị lão tổ, cái này 3 người chính là 9 kiếp tiên tôn, bọn họ thì không cách nào theo dõi đến bọn họ 9 người tồn tại. Bây giờ, bại lộ ra, đều là thằng nhóc kia thần anh lực. Đại ca, kế hoạch thất bại, vậy liền trực tiếp động thủ đi, đem cái này độc cô thành, vậy hủy đi. Có một người, giọng lạnh như băng mở miệng nói, vô cùng mãnh liệt sát ý, từ trên thân thể bộc phát ra, đã không có tất phải giấu giếm. 9 người từ qua lại trong không gian, bước đi ra, 9 người xuất hiện, độc cô thành trận pháp, lúc này mới cảm ứng được, kích hoạt đứng lên, chỉ bất quá, mới vừa kích hoạt, độc cô thành trận pháp trực tiếp hỏng mất. Cái này làm cho cả độc cô thành đưa tới sóng to gió lớn. Bắc Tinh vực, thần đồng tông tới chấp pháp. Hoành lượng vừa dày vừa nặng thanh âm vang dội độc cô thành bầu trời, không ngừng quanh quẩn, trực tiếp đem thân phận hiển lộ ra. Mà đối với trong độc cô thành một ít tiên tôn cường giả mà nói, nghe được đối phương thân phận sau đó, tất cả là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian đầu tiên đã biết hiểu, thần đồng tông đến vì chính là Ngô Hạo tiên tôn chết. Ở trong bọn họ độc cô thành, Ngô Hạo tiên tôn bị Dịch tiền bối chém chết. Dịch tiền bối lại là ở cuối cùng, coi thường thần đồng tông cảnh cáo. Chẳng qua là không từng nghĩ đến, thần đồng tông sẽ từ Bắc Tinh vực, cố ý chạy tới Thương Đông vực bên này. Hiển nhiên chuyện này, không biết từ bỏ ý đồ, lần này đến, tuyệt đối là người tới không tốt. Thiên Xích Tiên Tôn, đứng ở trước nhất phương, phía sau là những thứ khác, 8 huynh đệ, Bắc Tinh vực tu sĩ, lúc nào, đều có thể tới Thương Đông vực chấp pháp. Bên này là độc cô thành, lăn ra ngoài, ngay sau đó, ở trong độc cô thành, vang lên tiếng đáp lại. Mà đây tiếng đáp lại chính là Dịch Tiểu Phi. Ở bên kia, Dịch Tiểu Phi lên tiếng như vậy, trước bọn họ 9 người còn phong tỏa không được Dịch Tiểu Phi. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi coi như là bại lộ ra. Oanh, 9 người liên thủ đánh ra. Cái này liên thủ đánh ra, không chỉ là nhằm vào Dịch Tiểu Phi, còn muốn mượn này hủy đi toàn bộ Độc Cô Thành. Chẳng qua là hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi làm sao sẽ để cho 9 người như nguyện. Ca, trong hư không, khí lạnh không ngừng toát ra. Bọn họ liên thủ đánh ra, kinh khủng kia năng lượng đánh vào, lại có thể cũng bị đông, ngay cả công kích cũng có thể đông. Đây là Thiên Xích Tiên Tôn 9 người, hoàn toàn không từng nghĩ đến sự việc, liền liền bọn họ trên thân thể đều có bông tuyết dâng lên. Mấu chốt, cái này đông lực lượng, bọn họ lại còn không cách nào dễ dàng hóa giải. Đây là bọn họ lần đầu tiên đụng phải như vậy tình huống, cho dù là lấy bọn họ ở trong Bắc Tinh Vực chinh chiến tứ phương kinh nghiệm, trong chốc lát cũng có chút không biết làm sao. Mà trong Độc Cô Thành, nguyên bản tan vỡ trận pháp, có mới trận pháp xuất hiện. Trận pháp này càng vì mạnh mẽ, vững chắc. Bất quá, đây cũng không phải Độc Cô gia nơi là, mà là Lã Hắc ra tay, ít nhất để cho Độc Cô Thành có chút an toàn, nếu không giao chiến chập chờn, không có trận pháp ngăn trở. Độc Cô gia tiên tôn cường giả, tiên vương cường giả không quá sẽ xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Có thể tiên vương dưới tu sĩ, rất khó ngăn trở. Như vậy trong Độc Cô gia, vô tội tu sĩ, đem sẽ chết một mảnh. Đáng ghét, Thiên Xích tiên tôn, trong hai mắt, ánh sáng chớp động. Không chỉ là Thiên Xích tiên tôn, những thứ khác 8 người đôi mắt cũng là các phe thành tựu xuất sắc. Trên thân thể đông dưới áp chế rốt cuộc có chút chậm tách ra, 9 người thoát khốn ra. Theo 9 người thoát khốn, trong con mắt càng vì cảnh giác, đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm phía trước hư không. Không gian ba động trong, một người từ trong đi ra. Mà đây đi ra người chính là Dịch Tiểu Phi. 9 vị, như vậy hưng sư động chúng, từ Bắc Tinh Vực đến tìm bổn tiên tôn, đây là đặc biệt đi tìm cái chết sao? Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, mình muốn đi trước Bắc Tinh Vực, mà đây 9 người chính là từ trong Bắc Tinh Vực Thần Đồng Tông tới. Ở 9 trên người mình lấy được nhiều hơn hữu dụng tin tức. 4 kiếp tiên tôn, Thiên Xích tiên tôn, lúc này mới phát giác xét đến, bọn họ tên đối thủ này, đã từ 3 kiếp tiên tôn, đột phá đến 4 kiếp tiên tôn, nhưng đối phương chiến lực cực kỳ quỷ dị, tuyệt đối đã không phải là dùng cảnh giới để cân nhắc. Ngươi tiêu diệt ta Thần Đồng Tông, Khách Khanh trưởng lão, còn dám coi thường ta Thần Đồng Tông, cảnh cáo, lần này tới đây chính là theo Thần Đồng Tông pháp chỉ, đem chấn giết. Oanh, Thiên Xích tiên tôn mở miệng lần nữa. Cái này mở miệng vừa dứt lời, 9 người đôi mắt càng là không giống nhau. Trong hai mắt, có tiên văn vờn quanh, kích phát Thần Đồng Tông đồng thuật. 9 người đồng thuật, nháy mắt tức thì kích thích. Cái này làm cho đối diện Dịch Tiểu Phi hơi lui về phía sau một bước. Vô hình chung, có cực lớn đánh vào, mà ở Dịch Tiểu Phi giữa chân mày, con mắt thứ 3 vậy mở ra. Oanh, hai người đối kháng lẫn nhau, ở 10 người bầu trời, xuất hiện dị tượng. Cái này dị tượng, Dịch Tiểu Phi bầu trời xuất hiện là một cái to lớn con ngươi, mà ở Thiên Xích tiên tôn 9 người bầu trời, xuất hiện chính là một đôi mắt. Bực này đối kháng, 10 người thân thể cũng không nhúc nhích, có thể cho dù không nhúc nhích, 10 người chung quanh vẫn là bộc phát ra cực kỳ đáng sợ linh lực đánh vào. Toàn bộ Độc Cô Thành thượng không tương đối kiềm chế, Độc Cô gia 3 vị lão tổ ở trận pháp bảo vệ dưới cũng là lăng không trung đứng. Bất quá khi bọn hắn nhìn về phía trong hư không dị tượng thời điểm, liền liền bọn họ cũng cảm nhận được chèn ép. Cái này đúng là đồng thuật va chạm.